Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thanh nữ sinh đi ngang cũng thế. Làm ơn, thế nhưng lại để cho vợ mới cưới của mình hổn hển sờ xe. Anh nghĩ để anh làm cho, nếu không sẽ bị người qua đường chừng chết. Anh mà cũng để ý cách người khác sao? Em mới là thợ sửa xe chuyên nghiệp, nếu để anh làm, đó mới là ô nhục của em. Hãy nói nếu để anh làm thật, anh sẽ làm được sao? Chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Nghe vậy, chú rể không khỏi cười khẽ một tiếng. Lúc một chiếc xe đi ngang qua, quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ nữa, rốt cục cũng sửa xong. Tốt lắm. Chú rể cười yếu ớt đi lên phía trước. Khát nước rồi. Chú rể cười hỏi, đồng thời đem thức uống của mình chưa uống xong đưa cho nàng. Thuận tay nhận lấy, cô dâu từng ngụm uống xong. Ngay sau đó đem bình kín đáo đưa cho đối phương, tự mình chủ động nhảy lên ghế lái phụ. Chỉ chốc lát sau, âm thanh trầm thấp vững vàng vang lên, xe hoa trở thành con đường cảnh sắc xinh đẹp, chậm rãi tiến về phía trước, chạy nhanh về phía tương lai hạnh phúc của cô dâu chú rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện Cưới Vợ Trước So Chiêu. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để đón nghe thêm nhiều câu chuyện hay nhất. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.